Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 168, Huân Nhi cũng phải báo danh. Tiêu Sát khóe miệng giật giật, đứng ở Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh bên cạnh, mỉm cười với giới thiệu. Tiêu Ngọc, cùng các ngươi giới thiệu sau. Vị này chính là Chu Trúc Thanh. Vị này chính là Tiểu Y Tiên. Các nàng là theo ta đồng thời báo danh tham gia Già Nam Học Viện. Ngươi mạnh khỏe, ta tên Chu Trúc Thanh. Ngươi mạnh khỏe, ta tên Tiểu Y Tiên. Nghe được Tiêu Sát giới thiệu, hai nữ đối với Tiêu Ngọc cùng Tiết Ni lộ ra nhợt nhạt nụ cười. A, nha, ngươi mạnh khỏe, ta tên Tiêu Ngọc, đây là Tiết Ni. Nghe vậy, Tiêu Ngọc ánh mắt u oán nhìn Tiêu Sát một chút. Trùng Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Y Tiên mỉm cười nói. Phát giác bầu không khí có chút không đúng lắm. Tiêu Sắt mau mau nói sang chuyện khác. Cái kia Tiêu Ngọc, vẫn là mau nhanh mang chúng ta đi báo danh đi. Tiêu Ngọc gật gù, mang theo Tiêu Sắt ba người đi vào lều lớn cột buồm. Giờ khắc này bên trong lều cỏ đã có không ít người. Trừ Tiêu Ngọc những kia trong nguyên tác xuất hiện qua nữ sắc lang bạn bè ở ngoài. Còn có đạo sư Nhược Lâm. Nhược Lâm đạo sư, ta đem người mang đến. Nhìn bên trong lều cỏ đang cùng mấy vị học viên nữ trò cười ôn nhu nữ nhân. Tiêu Ngọc cười hì hì nhào tới. Ha ha, ta ngược lại muốn quen biết một chút là cái nào con trai vận may như vậy lại đáng giá nhà ta Ngọc. Nhi chờ mong những vì sao chờ mong mặt trăng chờ đợi. Ôm lấy trong lòng Tiêu Ngọc, Nhược Lâm cười tủm tỉm đưa mắt nhìn sang Tiêu Sát. Đột nhiên sững sờ, nàng luôn cảm giác thiếu niên trước mắt này có chút quen mắt. Nhược Lâm đạo sư, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Sắt cười chào hỏi nói. Hai năm trước, tống biệt Tiêu Ngọc đi tới Già Nam Học Viện thời điểm. Hắn từng cùng Nhược Lâm từng có gặp mặt một lần. Chỉ bất quá hắn lúc đó tướng mạo còn lâu mới có được hiện tại tới thành thục đẹp trai. Vì lẽ đó Nhược Lâm trong lúc nhất thời không nhận ra hắn. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Nhược Lâm hơi kinh ngạc hỏi. Nhược Lâm đạo sư. Hắn chính là hai năm trước vì ta tống biệt cái kia Tiêu Sắt a. Ngài quên rồi. Ôm vào Nhược Lâm trong lòng Tiêu Ngọc cười hì hì nói. Ngươi chính là lúc trước cái kia tiểu tử. Nhược Lâm vẻ mặt ngạc nhiên. Trong con ngươi xinh đẹp né qua không thể tin thần quang. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Hai năm trước vẫn là như vậy nhỏ gầy một tiểu tử. Hiện tại không chỉ chiều cao vượt qua chính mình. Liền ngay cả như vậy mạo cũng là triệt để nảy nở. Nàng đã gặp nam sinh so sánh cùng nhau. Không một không ảm đạm phai mờ. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi. Nhược Lâm sắc mặt chính là khôi phục bình thường. Nhẹ nhàng thả ra trong lòng Tiêu Ngọc. Nghiêm mặt nói. Ngọc Nhi. Tuy rằng các ngươi học sinh cũ nắm giữ dẫn người đi đặc thù đường cái đặc quyền. Nhưng ta còn cần theo. Để học viện quy chế xí nghiệp làm việc. Ngươi mang đến mấy vị này thực lực làm sao? Học viện chúng ta thấp nhất chiêu sinh tiêu chuẩn là 20 tuổi trở xuống. 8 đoạn đấu khí, tuổi tác của bọn họ là phù hợp. Thực lực là bao nhiêu? Nghe vậy, Tiêu Ngọc vi lăng, chợt lắc lắc. Hắn 2 năm qua đều ở bên ngoài rèn luyện ta cũng không biết thực lực đến tột cùng như thế nào. Có điều thông qua khảo nghiệm là không thành vấn đề. Nhược Lâm gật gật đầu. Từ nạp giới lấy ra một thủy tinh cầu, đưa tới Tiêu Sắt ba người trước mặt, cười nói, thử xem đi. Tiêu Sắt ba người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười. Trong ba người chỉ có 9 đoạn đấu khí Chu Trúc Thanh thử dưới. Chu Trúc Thanh, 12 tuổi, 9 đoạn đấu khí, kiểm tra kết quả vừa ra, trừ Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Sắt ở ngoài. Toàn trường tất cả đều toát ra ngơ ngác vẻ mặt. 12 tuổi 9 đoạn đấu khí. Khái niệm này nghĩa là gì? Nói cách khác chỉ cần nàng nắm giữ một viên tụ khí tán. Như vậy liền có thể ở 13 tuổi trước đột phá đấu giả. Lúc trước Tiêu Viêm 11 tuổi trở thành đấu giả. Chính là đánh vỡ toàn bộ Ô Thản Thành thậm chí toàn bộ Gia Mã Đế Quốc trẻ trung nhất đấu giả ghi. Chép, bị nguyên tác Nạp Lan Yên Nhiên vị này Vân Lam Tông Thiên Chi Kiều Nữ xưng là đã từng thiên phú. Không người có thể so sánh. Hiện tại Chu Trúc Thanh 12 tuổi 9 đoạn đấu khí. Cho mọi người ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Nhược Lâm hít sâu một hơi. bình phục trong lòng kích động tâm tình, chậm rãi mở miệng nói. Không thể không nói, Ngọc Nhi ngươi cho đạo sư ta mang đến một hạt giống tốt. Sau đó nhìn về phía Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên, mỉm cười nói, đến phiên hai người các ngươi tiểu tử. Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Sắt nghe vậy, nhìn nhau nở nụ cười. Đấu khí không có bất kỳ dấu hiệu từ trong cơ thể phun trào mà ra. Tiểu Y Tiên, 15 tuổi, ngũ tinh đấu hoàng, PS, nguyên tắc cũng không cụ thể nói Tiểu Y Tiên niên kỷ linh. Nơi này liền giả thiết so với vai chính lớn hơn 1 tuổi. Tiêu Sát, 14 tuổi, ngũ tinh đấu linh, hút, hai người tiếng nói vừa ra. Toàn trường tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ba người hoàn thành già nam học viện báo danh, chính là cùng Tiêu Ngọc cùng rời đi đặc biệt chiêu sinh quảng trường. Dọc theo đường đi, Tiểu Y Tiên cùng con mèo nhỏ vừa nói vừa cười. Các nàng đều tự giác cùng Tiêu Ngọc, Tiêu Sắt kéo ra một ít đoạn khoảng cách. Hai người đi chung với nhau, Tiêu Ngọc hồn vía lên mây, thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Sắt, có chút muốn nói lại thôi. Có cái gì muốn hỏi liền hỏi lên đi. Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc, ta phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc nghe vậy, dừng lại bước chân, nhìn trước mắt chiều cao đã vượt qua chính mình người đàn ông nhỏ bé. Biểu hiện hơi hơi cô đơn, Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, trịnh trọng nói, ở Tiêu gia, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ đã qua đời cha mẹ cùng lão quản gia, ngươi là duy nhất chân chính quan tâm tới người của ta. Vì lẽ đó bất luận ngày sau xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần biết rằng ta vĩnh viễn là ngươi trong lòng cái kia Tiêu Sắt là được. Tiêu Ngọc gật, đầu lia lia, cô đơn bàng, lần thứ hai phóng ra nụ cười hiền hòa. Tiêu Sắt nói không sai, mặc kệ ngày sau làm sao, chỉ cần hắn vẫn là cái kia hắn, vậy là được. Vậy ngươi không trở về Tiêu gia sao? Tiêu Ngọc có chút chần chờ hỏi, trong lòng nàng biết. Trước mắt cái này làm bạn hắn cùng nhau lớn lên thiếu niên. Bởi vì thời trẻ con Tiêu gia hắc ám, tuy nói không lên hận Tiêu gia, nhưng là tuyệt không nửa phần hảo cảm. Nếu như không có nàng ở đây, hay là thiếu niên vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở về Ô Thản Thành. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Không trở về, Tiểu Y Tiên cùng Trúc Thanh ở Ô Thản Thành nhân sinh địa không quen. Ta dẫn các nàng ngủ ở khách sạn. Liên quan với ta trở về chuyện, kính xin bảo mật, ta không hy vọng bị người nhà họ Tiêu biết. Ta biết rồi, Tiêu Ngọc chậm rãi gật đầu. Hai người đi tới một ngã tư đường, lưu luyến chia tay, nhìn Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh hai vị mỹ nữ đồng thời đi xa bóng lưng. Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Ngọc mới phát hiện, thường ngày cùng nàng đồng thời đùa giỡn, cãi nhau. Sau đó dần dần sản sinh tình cảm thanh mai trúc mã thiếu niên. Bất chi bất giác đã lớn rồi. Cùng lúc đó, Tiêu gia nơi nào đó yên tĩnh mà rộng rãi sân. Huân Nhi như ngày xưa giống như ngồi ở trong lương đình thưởng thức nước trà. Nhìn cổ điển thư tịch, bỗng nhiên, chòi nghỉ mát ở ngoài bỗng dưng hiện ra một trận khói đen. Khói đen từ từ hội tụ, biến thành một bóng người màu đen. Rõ ràng là âm thầm bảo vệ Huân Nhi lăng ảnh. Tiểu thư, Tiêu Sắt thiếu gia trở về, vừa báo danh tham gia già nam học viện. Lăng ảnh quỳ một chân trên đất, kính cẩn nói. Nghe vậy, Huân Nhi trong lòng run lên, nguyên bản không hề lay động tâm tư trong nháy mắt bị cắt đứt. Hợp lại thư tịch, đem tùy ý vứt tại bàn trên. Nàng một bên đứng dậy vừa nói, Lăng lão, chúng ta đi báo danh Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.